Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 171, lệ. Thiệu Huyền cảm thấy trong đầu Đồ Đằng sôi trào nhảy nhót. Đột nhiên biến hóa, nhường hắn từ ngủ không sâu trong tỉnh lại. Chung quanh là che chắn đến nghiêm nghiêm thật thật tường gỗ. Căn bản không thấy được tình hình bên ngoài. Trong phòng trải một tầng cỏ khô trên mặt đất. Nằm rất nhiều người. Ngáy khò khò một tiếng cao hơn một tiếng. Thiệu Huyền lẳng lặng cảm giác. Là cái hướng kia. Chỉ là. Đến cùng phát sinh chuyện gì. Mới có thể nhường Đồ Đằng biến hóa như thế. Bổn muốn đi xem một chút. Nhưng rất nhanh. Biến hóa lại dừng lại. Trong đầu Đồ Đằng hỏa diễm lần nữa trả lời bình thời dáng vẻ. Không lại sôi trào. Thiệu Huyền tạm thời bỏ đi lập tức đi ra ngoài nhìn một cái ý tưởng. Ở nơi này, chung quanh đều là người không biết. Vẫn là ở chủ nô địa bàn. Buổi tối tùy ý đi ra ngoài. Đại khái sẽ bị coi thành không có hảo ý người mà gặp phải tuần thủ nhân viên công kích. Lần nữa cảm giác, xác nhận Đồ Đằng không có động tĩnh lúc sau. Thiệu Huyền liền nhắm mắt, tiếp tục nghỉ ngơi. Ngày kế, Bộc Bộ Lạc người cũng không có cái gì an bài. Chỉ có hiện lên Ninh chờ mấy cái đi xa trong đội ngũ nhân vật chủ yếu sẽ đi cùng cái khác đi xa đội. Ngũ người thương lượng, cùng trong đội ngũ những người khác không liên quan. Thiệu Huyền vốn định đi cái kia phương điều tra một chút. Nhìn phải chăng có thể tìm được đêm qua Đồ Đằng biến hóa nguyên nhân. Nhưng mới vừa một ra khỏi phòng, liền bị Giật lôi đi. Giật ở cái khác đi xa trong đội ngũ phát hiện một loại tân ếch độc. Là bộ lạc bọn họ không có ếch loại. Vốn định chính mình một cái đi qua nhìn một chút. Nhưng nhớ lại trước khi rời đi ông nội hắn nói mà nói. Vẫn là nhiều kéo mấy cá nhân. Trong đó liền bao gồm Thiệu Huyền. Thiệu Huyền, nhìn cái gì chứ? Một người trong đó hỏi. Bên kia đều là du khách sao? Thiệu Huyền chỉ cái hướng kia. Đã có mấy năm đi xa kinh nghiệm bộc bộ lạc người nhìn bên kia. Nói. Không kém bao nhiêu đâu. Bất quá ta khuyên ngươi đừng đi. Bên kia người rất điên cuồng. Đi qua mà nói. Nói không chừng sẽ bị người dây dưa tới. Bên kia có không ít nghĩ gia nhập những bộ lạc khác. Chỉ bất quá bọn họ quá nguy hiểm. Rất ít có bộ lạc nguyện ý tiếp nạp. Tuyệt vọng khiến người điên cuồng. Kiềm nén quá lâu. Kịch liệt tâm trạng tự nhiên là có. Điều này cũng làm cho rất nhiều người tới nơi này tránh xa bọn họ. Người muốn đi bên kia nhìn. Giật hỏi. Là muốn đi nhìn. Thiệu Huyền đáp. Người bây giờ không cần đi. Bên cạnh một người trung niên nói. Bên kia du khách rất sớm đã sẽ đi ra ngoài. Có đi chung quanh trong núi rừng tìm thức ăn. Có đi phụ cận nhìn xem có thể hay không tìm được cái khác cơ hội. Thiệu Huyền hướng bên kia nhìn. Một chút. Quả thật không có bao nhiêu người ở bên ngoài đi lại. Liền cùng Giật đám người cùng nhau rời đi. Chờ lát nữa trở lại sẽ đi qua nhìn. Mà ở Thiệu Huyền đám người rời khỏi lúc sau không bao lâu. Du khách tụ tập chỗ ở. Viêm Thước rời ra cửa nhà tấm ván. Hắn trên mặt hiện ra mệt mỏi. Nhưng tâm tình lại không tệ. So sánh với dĩ vãng như nước đọng giống nhau ánh mắt. Bây giờ trong mắt có hào quang. Tối ngày hôm qua. Hắn lần đầu tiên ở trên người mình thấy được trong truyền thuyết Đồ Đằng chiến sĩ sở có Đồ Đằng văn. Hơn nữa, vẫn là Viêm Giác bộ lạc. Cứ việc những thứ kia Đồ Đằng văn cũng không rõ. Cũng không có duy trì bao lâu. Viêm Thước lại cảm thấy sinh hoạt lại có ánh sáng. Kích động đến một đêm không ngủ. Đã trải qua đen tối người. Chỉ cần một chút xíu quang là có thể dấy lên kỳ vọng. Tối hôm qua trừ Đồ Đằng văn biến hóa ngoài ra. Viêm Thước còn cảm nhận được thân thể hơi biến hóa. Nhìn qua giống như trước. Nhưng Viêm Thước cảm giác. Sở có lực lượng. Tựa hồ tăng lên chút. Dọn mộc bản thời điểm rõ ràng cảm giác được nhẹ nhàng rất nhiều. Nguyên bổn định cùng người cùng nhau rời đi nơi này. Tối hôm qua biết chuyện xảy ra biến hóa. Viêm Thước tạm thời buông xuống rời đi tâm tư. Buổi sáng lúc sau cùng thê tử thương nghị một hồi. Mới từ trong nhà đi ra. So bình thời chậm không ít, chung quanh đã có người đi tìm thức ăn rồi. Viêm Thước cũng dự tính lên đường, nhưng không nghĩ, đang định rời khỏi, liền nhìn thấy từ bờ sông bên kia người đi tới. Nhìn thấy đối phương, Viêm Thước chân mày nhíu chặt, xoay người đối trong phòng thê tử nói. Ở trong phòng đợi, đừng đi ra. Người đi tới nhàn nhã cất bước, trong tay còn cầm một cái đằng roi. Ở bên bờ sông, bọn nô lệ chuyên chở hàng hóa địa phương, thường xuyên sẽ thấy như vậy người. Bọn họ cũng là nô lệ, chỉ là so sánh với những thứ kia cấp thấp nhất nô lệ tới nói, bọn họ muốn hơi khá hơn một chút. Bọn họ phụ trách giám đốc những thứ kia cấp thấp nhất nô lệ. Nếu người nào lười biếng, một roi không chút lưu tình quất tới, đại khái hưởng thụ như vậy quyền lợi. Bọn họ bình thời đều là xem ai không vừa mắt, liền rút một roi, có lúc thậm chí sẽ còn đánh chết người. Nhưng chỉ cần chủ nô không truy cứu, liền không việc gì. Mà đi tới cái này người kêu lệ, chính là đã từng cùng Viêm Thước cùng nhau từ những địa phương khác tới chỗ này du khách. Sau này bọn họ không thể nấu ở, gia nhập những bộ lạc khác lần nữa bị cự mới làm nô lệ. Mà lệ chính là bọn họ cùng chung qua đây người bên trong sớm nhất tuyển chọn làm đầy tớ. Một bắt đầu lệ cũng chỉ là một cấp thấp nhất nô lệ, mỗi ngày cần làm rất sống lâu, thời gian nghỉ ngơi ít vô cùng, có lúc thiếu chút nữa mệt mỏi nằm xuống còn muốn ai roi ra đánh. Nhưng hắn đụng phải một cái thời cơ tốt, có người đắc tội một cái so sánh đại đi xa trong đội ngũ đầu mục, chủ nô trực tiếp làm thịt một ít người, coi như đối cái kia đi xa đội ngũ bồi tội. Mà lệ chính là khi đó được cất nhắc lên làm nô lệ, lúc sau bọn họ có thể từ chủ nô nơi đó đạt được lực lượng mới. Mà đi lên cất nhắc một cấp, bọn họ là có thể từ chủ nô kia lấy được nhiều tài nguyên hơn cùng lực lượng. Thực lực tự nhiên cũng được tăng lên. Tối hôm qua đến tìm Viêm Thước người, xương cánh tay gãy lìa một thân thương, chính là lệ tạo thành. Hoặc có lẽ là vì thị uy, khoe khoang hắn lần nữa thu được lực lượng. Lại có lẽ là bởi vì đã từng một ít ân oán cá nhân, mà đối đã từng đồng bạn xuống tay độc ác. Nếu không phải lúc ấy bên bờ sông có chuyện, lệ cần lập tức qua đi xử lý lời nói, người nọ đã sớm chết rồi. Ban đầu người bên trong, đi đi, chết chết, thương thương, trừ Viêm Thước một nhà bên ngoài, cuối cùng một cá nhân cũng ở tối hôm qua không gánh nổi áp lực, tuyển chọn đi làm nô lệ. Bây giờ, chỉ còn lại Viêm Thước rồi. Lệ cầm thật dài đằng roi, từng bước một chiều Viêm Thước thẳng đi tới. Trên mặt mang thâm độc cười, nếu là cùng làm nô lệ chủ nô lệ, hắn chưa chắc dám trực tiếp đem người giết. Tuy nói có lúc chủ nô sẽ không để ý một cái cấp thấp nhất nô lệ sống chết, nhưng liền sợ chủ nô khác có ý tưởng, thật vất vả có thể được cất nhắc lên. Lệ tự nhiên không muốn đi chọc hắn chủ nô sinh khí. Đừng nhìn vị kia chủ nô cả ngày cười khanh khách, động khởi tay tới, cực kỳ tàn khốc. Nghĩ đến ban đầu chủ nô ở trong lúc giơ tay quyết đoán ác quyết hạ thủ làm thịt người, lệ sau lưng liền dùng cả mình dâng trào. Bất quá, đối phó du khách mà nói, chủ nô liền sẽ không xía vào. Những cái này du khách không biết phải trái, chủ nô nhìn chúng người, vậy mà cũng có cự tuyệt. Ban đầu vị kia chủ nô thực ra trước nhất nhìn chúng là trong bọn họ khí lực lớn nhất Viêm Thước. Chỉ tiếc Viêm Thước không biết phải trái, cự tuyệt, mà lệ thì nắm lấy cơ hội, tuyển chọn đi theo vị kia chủ nô mà rời khỏi Viêm Thước mấy người. Không phải là khí lực lớn một điểm, đồng dạng là du khách, đều không còn bộ lạc, mồi lửa đã sớm bị diệt, mọi người lại có cái gì bất đồng. Còn Viêm Thước ở tới chỗ này trên đường, tổng cùng bọn họ nói, Viêm Giác bộ lạc, lệ một cái tự cũng không tin. Nếu là bộ lạc còn ở, cần gì phải chán nản đến như vậy tình huống. Nếu là bộ lạc còn ở, vì sao Viêm Thước không tìm đi qua? Nếu là thật có Viêm Giác bộ lạc, vì sao nơi này lui tới đi xa đội ngũ lại không một người biết? Lúc ấy, Viêm Thước nhìn qua là trong bọn họ trầm ổn nhất một cái. Nhưng trong thực tế, ở những người khác trong lòng, Viêm Thước chính là người điên. Tổng ảo tưởng những thứ kia chuyện không thể nào. Lệ ghét nhất chính là Viêm Thước nhắc tới Viêm Giác bộ lạc lúc khao khát ánh mắt. Trước kia hắn là không đánh lại Viêm Thước, thành nô lệ lúc sau, lần nữa có lực lượng. Chỉ là không thời gian đến tìm những cái này đã từng đồng bạn trao đổi một chút. Nhưng bây giờ, hắn mỗi ngày có thể có không ít không hạ thời gian. Ngày hôm qua liền tìm trong đó một cái. Mà hôm nay, hắn liền là cố ý tới tìm Viêm Thước. Vì để tránh cho hôm qua tạm thời bị kêu đi tình huống phát sinh. Hắn còn nhường cho hắn một dạng bị chủ nô cất nhắc lên người hỗ trợ nhìn bên bờ sông nô lệ. Lệ một tay kia cầm roi. Trong một cái tay khác cầm một bàn tay đại vỏ sò thưởng thức. Nghe nói ở trung bộ bên kia, có địa phương thích dùng tuyệt đẹp vỏ sò đổi lấy đồ vật. Đáng tiếc, cái địa phương này vỏ sò, xa xa không đạt tới như vậy trình độ, lại xấu xí lại nhược. Liền cùng, người nơi này một dạng, cát, trong tay vỏ sò, thoáng chốc bị lệ vo thành khối vụn. Nghe nói, các ngươi bây giờ quá đến không hảo. Lệ nhìn phòng bị Viêm Thước, lại nhìn Viêm Thước sau lưng cái kia ngổn ngang tựa hồ một trận gió là có thể thổi tháp nhà gỗ. Âm chắc chắc cười cười. Một khắc sau, giơ tay lên một roi hung hăng quất tới. Đằng roi quất vào nhà gỗ thượng, vốn dĩ liền không bền chắc nhà gỗ. Lập tức đùng đùng rơi xuống một ít cục gỗ tới. Trên nóc nhà bị rút tháp một giác. Lệ, thấy Lệ còn định tiếp tục hủy chính mình gian phòng. Viêm Thước cũng không cách nào lại nhẫn. Rốt cuộc vợ con của hắn đều ở bên trong. Nếu là gian phòng phá hủy, tối nay bọn họ ngủ ở nơi nào? Chung quanh nguy hiểm nhân tố quá nhiều. Hai cái hài tử lại tiểu. Rất dễ dàng phát xảy ra ngoài ý muốn. Lệ mang sát ý mà tới. Mục đích vì sao? Viêm Thước trong lòng rõ ràng. Cũng không trông cậy vào có thể bình tĩnh trò chuyện. Viêm Thước cầm trong ngày thường dùng kia đem mang không ít lỗ hổng đao đá. Chiều Lệ vọt tới, Lệ nhìn Viêm Thước, trong mắt lóe lên nghi ngờ. Viêm Thước tựa hồ cùng những ngày qua khí thế bất đồng. Không nên như vậy, Viêm Thước trên người, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bất quá, Lệ cũng không lo lắng. Bất kể đã xảy ra biến hóa như thế nào, Viêm Thước cái này du khách, còn chưa phải là hắn đối thủ. Thoáng chốc bùng nổ xông lên Viêm Thước, bằng vào săn giết dã thú kinh nghiệm, huy động đao, một cổ khó mà áp chế chiến ý ở hắn trong lòng đột nhiên vọt lên. Cùng trước kia bất đồng, trước kia Viêm Thước, mặc dù khí lực so người khác muốn đại, nhưng bên trong thân thể giống như là bị một đạo cua lông cửa ngăn. Sông không dậy nổi bao lớn sóng nước tới, nhưng bây giờ, mặc dù cũng có trước kia cản trở cảm. Viêm Thước lại cảm giác trở lực nhỏ đi rất nhiều. Quơ đao thời điểm, còn có một loại khó nói nên lời cảm giác sung sướng giác. Đây chính là lực lượng. Đao ảnh mang tan biến lực lượng. Mỗi một đao đều tựa hồ muốn thu cắt con mồi giống nhau. Hướng Lệ chém tới, mà ở Viêm Thước trên mặt. So ngày xưa muốn biết một chút đồ đằng văn hiển hiện ra. Cơ hồ trong cùng một lúc, bị ruột đám người kéo đi qua nhìn độc ếch Thiệu Huyền. Đem tầm mắt từ độc ếch thượng rời ra, nhìn hướng du khách cư trú phương vị. Duật, ta có chuyện rời đi trước một chút, độc giúp ta làm điểm. Thiệu Huyền đưa cho Duật một khối thủy nguyệt thạch lúc sau. Liền bước nhanh rời khỏi. Ai, kia chúng ta chờ lát nữa liền về phòng trước tử đi. Duật nhìn vội vàng rời đi Thiệu Huyền. Không suy nghĩ nhiều, lần nữa đem tầm mắt thả vào trước mặt độc ếch thượng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.